Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 358, Tân Cục Diện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đột nhiên chấn động, làm thoát đi Robin sắc mặt kịch biến, nàng quay đầu nhìn lại liền phát sinh ở một bên một màn. Không biết là nàng may mắn vẫn là bất hạnh. Nàng đã cố ý chọn lựa một cái hẻo lánh góc thoát đi. Nhưng Crocodile đánh rơi địa điểm vừa lúc là nàng một bên. Tuy rằng đối với Crocodile bị đánh rơi kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là Robin cùng Crocodile quan hệ từ lúc bắt đầu cũng chỉ là đơn giản hợp tác quan hệ. Crocodile chết sống cùng nàng cũng không quan hệ, mà nàng cũng không có vì này ngăn cản chuẩn bị. Nói đến cùng, Crocodile thân phận bại lộ, kỳ thật cũng là nàng một tay việc làm, nếu không vì công chúa như vậy mới ra đời người. Lại như thế nào có thể phát hiện được đến cái này người khác đều khó có thể phát hiện bí mật. Nàng sớm đã có phản bội Crocodile chuẩn bị, liền ở Robin chuẩn bị hướng về một bên tiếp tục thoát đi thời điểm. Tùy theo Saido rút nhận động tác, toàn bộ mặt đất bắt đầu rồi đình trệ. Robin thân thể theo trọng lực tác dụng tự nhiên mà rơi xuống. Nàng đè thấp dáng người, lợi dụng fruit năng lực trong người chu vờn quanh nổi lên khẩn giữ chặt cánh tay. Chuẩn bị nghênh đón trụy nhược mà sinh ra đánh sâu vào. Chỉ là đoán trước chung đánh sâu vào không có truyền đến. Cánh tay hình thành phòng ngự vòng cũng ở nháy mắt tan rã. Bên hông truyền đến mềm ấm xúc cảm. Này cổ xúc cảm làm nàng cảm thấy vài phần không khỏe. Hàng năm ở vào hắc ám thế giới nàng, đối với bên ngoài bất luận cái gì tiếp xúc đều thực mẫn cảm. Cái này làm cho nàng có loại dìu nhận thêm thân cảm giác. Lại có loại nói không rõ cảm giác, là có người ôm lấy nàng sao? Robin tưởng, nàng mở bừng mắt mắt, đem tình huống thu vào trong mắt, mặt đất đã sưng không thượng mặt đất. Phảng phất bị con mối gặm thực không mộc, phía dưới tàn lưu bùn đất lại có vẻ lỗ trống, mà nàng xác thật bị người ôm lấy. Saido dùng tinh tế rồi lại hữu lực cánh tay ôm lấy nàng. Chỉ là cũng không phải người ngâm thơ rong đồn đãi cái loại này công chúa ôm nàng bị Saido giống ôm. Hành lý giống nhau, gẹp ở tả nách ngầm, cái này cứu người phương thức. Đối với xa lạ nữ tử mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu, chỉ là Robin vẫn cứ cảm thấy nghi vấn, hắn vì cái gì muốn cứu ta? Ở Robin giá trị quan xem ra, Saido không có lý do gì cứu nàng mới đúng, như là nhìn thấu Robin tâm lý, Saido nhẹ giọng mà nói, xem như báo đáp kia một chén rượu, hơn nữa ta có việc làm ngươi hỗ trợ. Có tác cầu người thường thường so không có tác cầu người. Làm người muốn yên tâm đến nhiều. Robin nàng dứt khoát mà buông xuống đề phòng. Cho dù giữ lại đề phòng từ vừa rồi chiến đấu tới xem cũng là không làm nên chuyện gì. Chính là nói đến hỗ trợ. Nàng nhưng không cảm thấy giống Saido người như vậy yêu cầu nàng hỗ trợ cái gì. Nói cách khác nàng cũng không cho rằng chính mình ở địa phương nào có thể giúp đỡ Saido. Gấp cái gì? Robin hỏi dò. Saido không có trả lời. Hắn đem Robin nhẹ nhàng mà hướng về bên ngoài vững vàng thổ địa tung ra. Kỳ quái chính là thân thể của nàng lại không có một chút vứt ly khi sinh ra đường Parabol. Mà là một cái bị ném ném tràn ngập khí khí cầu giống nhau. Nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa mà ở không trung di động đến đất trống thượng. Ở làm xong cái này động tác thời điểm. Saido thân thể liền giống như không có trọng lượng giống nhau. Đứng ở bị hắn phá hư đến vỡ nát trên mặt đất. Đem tầm mắt đầu chú tới rồi phía dưới. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía tầng tầng loan loan thổ địa phía dưới. Tuy rằng Crocodile ở này nguyên tố hóa khi thân thể cùng tự nhiên nguyên tố giống nhau. Saido rất khó phân chia đến ra. Này thân thể thượng từ trường cũng là khi đoạn khi tục. Nhưng mà chỉ cần này cổ cảm giác không có đoạn, kỳ thật cũng ý nghĩa hắn không có rời đi. mà bảo trì ngo ngoe dục dịch hắn, cũng thuyết minh một khác điểm, hắn còn chưa chết. Ăn mòn luân hồi, từ dưới nền đất truyền đến tiếng vang, cùng biến mất, vũ yến, kiến trúc, mặt đất bào chế đúng cách mà khô cạn vỡ vụn, biến ảo thành một cái viên hạt cát, mỗi một viên mỗi một cái đều ở chấn động ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh. Không ngừng mà lan tràn mở ra, tốc độ so với phía trước còn muốn càng thêm mãnh liệt. Sai đô dưới chân dùng để chống đỡ thổ địa, cũng trong khoảnh khắc tan rã, mà thân thể hắn thẳng tắp về phía hạ rơi xuống mà đi. Robin đồng dạng không có thoát đi cái này lan tràn biển cát. Hạt cát khuynh nuốt chung quanh kiến trúc thổ địa, phảng phất bỏ thêm vào cái này bị sai đô phá hư ra tới cạm bẫy. Chung quanh hạt cát đột nhiên rót nhập, liên quan Robin cũng bị vọt đi xuống. Nàng ra sức mà khống chế được năng lực tại đây loại hỗn loạn lưu ra chung dành một tia sinh cơ. Nhưng mà nàng năng lực sinh ra yếu ớt cánh tay lại khó có thể chống đỡ. Từng đợt đau nhức truyền đến, nàng bị bắt buông ra chống đỡ nàng sinh tồn công cụ. Cho dù là năng lực sinh ra cánh tay, ở đánh tan thời điểm, vẫn cứ sẽ truyền đến đau đớn. Nàng cũng không phải bởi vì đau đớn mà buông ra cánh tay. Robin nàng sớm thành thói quen đau đớn ở hắc ám trong thế giới sinh tồn nàng. Ở người khác trong mắt không có sinh tồn ý nghĩa nàng. Bị thế giới này xưng là Devil chi tử nàng. Sớm thành thói quen đau đớn. Chỉ là nàng năng lực tóm lại có thừa nhận cực hạn. Đương nàng siêu việt cái này cực hạn thời điểm, liền sẽ bị hướng suy sụp. Robin thân mình lâm vào bùn sa bên trong, như sắt thép áo giáp dày nặng bùn sa thật sâu mà vùi lấp ở nàng chân. Nàng bên hông, chậm rãi hướng về nàng cổ chỗ lan tràn mà đi. Có lẽ cứ như vậy đã chết cũng không tồi. Như vậy là có thể từ ác mộng chung rời đi. Robin đồng tử chậm rãi chuyển ám, thật sâu mà nghĩ đến. Đúng lúc này, một bàn tay đáp lại đây. Thoải mái mà đem này từ này dày nặng cát sỏi áo giáp chung rút ra tới. Ngươi, thật là phiền toái a. Saido phát ra bực tức nói, cùng phát ra bực tức ngữ khí bất đồng. Vẻ mặt của hắn thượng không có nhìn ra bất luận cái gì phiền toái thần sắc. Có lẽ chỉ là đơn thuần tưởng ở khẩu thượng chiếm tiện nghi mà thôi. Cảm ơn, Robin theo bản năng lại có chút ngoài ý muốn nói ra cảm ơn cái này từ. Trên thực tế đối với cảm ơn, nàng sớm đã mù quáng, ở người chung quanh cơ hồ đem nàng trở thành tiền thưởng mục tiêu, trở thành quái vật trong thế giới, nàng chỉ có đào vong cùng phản kháng hai loại khái niệm. Cho dù là cùng người khác hợp tác, chỉ là tại đây hai khái niệm thượng nhiều hơn một cái. Lợi dụng. Nàng chưa từng có tưởng tượng quá có người sẽ trợ giúp nàng. Thế cho nên nàng theo bản năng mà liền nói ra cảm ơn cái này dĩ vãng chỉ tồn tại thư chung từ ngữ. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ta chỉ là đơn thuần muốn ngươi hỗ trợ mới cứu giúp ngươi. Còn có khác tự tiện cho người khác phát thẻ người tốt. Saido ngoài miệng la la suối địa đạo. Robin đây là hải tặc trong thế giới một cái bi tình nhân vật. Quê nhà áo ha kéo bởi vì thăm dò lịch sử bị thế giới chính phủ hạ đạt Buster cô cấp phá hủy. Mà nàng cũng bởi vì thế giới chính phủ lo lắng này biết được lịch sử chính văn duyên cớ. Bị quan thượng, áo ha kéo Devil, danh hào, đồng thời giao cho 7.900 vạn treo giải thưởng kim. Ở hỗn loạn vô quy trong thế giới, một cái tiểu hài tử bị giao cho thượng loại này treo giải thưởng kim. Không cần phải nói nàng thế giới cơ hồ đều là phản bội, lừa gạt, thậm chí là giết hại. Có lẽ là trong lòng tràn ngập đồng tình tâm, hắn mới có ý thức mà ở yểm hộ nàng. Đương nhiên cũng không chỉ như vậy. Hắn xác thật có chuyện muốn Robin hỗ trợ. Robin trên mặt cơ hồ đáp dấu chấm hỏi. Nàng không rõ nàng theo bản năng mà cảm tạ tồn tại cái gì sai lầm địa phương. Còn có thể người tốt ra sao loại đồ vật, là cùng loại với sinh mệnh tạp đồ vật sao? Chỉ là không đợi nàng đến ra đáp án. thân thể của nàng lại một lần bị vứt ly. Lúc này đây hướng về xa hơn chỗ bay khỏi, mà lúc này không có sinh mệnh hạt cát phảng phất bị giao cho sinh mệnh đi. Đầu tiên là dâng lên hình thành xa lam, cơn lốc cuốn lên gió lốc mang theo hạt cát, che giấu tầm mắt, cơ hồ bao trùm mỗi một tấc trong không khí. Hạt cát rơi chậm lại tầm nhìn. Giết hắn, hạt cát dần dần hình thành một bóng người, là Crocodile, trực tiếp bị Saido đánh trúng hắn. Thân thể cũng không thể kháng hạ như vậy sang đánh, ở vừa rồi công kích cho tới thiếu đứt gãy hai căn xương sườn. Một ít bộ vị xương cốt thậm chí gãy xương mở ra. Đây là hắn tự thân là có thể cảm giác đến ra tới thương thế. Hắn nội tâm dâng lên một trận sát ý. Đây là phẫn nộ, cũng là đối với thực lực tự tôn biểu hiện. Hình cung nguyệt, hình cồn cát. Crocodile cánh tay biến hóa thành trăng non chạng thật lớn xa nhận. Từ Saido phía sau vị trí phát động đánh lén quét ngang qua đi. Đây là Crocodile đắc ý chiêu thức. Cho dù nguyên tố hóa, cái này xa nhận lại cụ bị hắn tiếp xúc đến người khác thân thể khi hiệu dụng. Là có thể ở đánh trúng mục tiêu thời điểm liền đem này trong cơ thể sở hữu hơi nước hút quang chiêu. Thức, đánh lén thực thành công. Saido như cũ vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Phảng phất đối với cái này công kích không hề hay biết bộ dáng. Nhưng mà đường Crocodile thật lớn xa nhận đảo qua sau, hắn trên mặt lại toát ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì cho dù xẹt qua Saido thân thể, hắn lại không có bất luận cái gì công kích đến cảm giác. Trên tay cũng không có dĩ vãng hấp thu người khác thân thể hơi nước cái loại này khoái cảm. Thực giật mình sao? Có loại đồ vật gọi là Kenbunsoku. Phía trước kia nói dư lưu tại chỗ thân ảnh. Chỉ là Saido lợi dụng quang chiết xạ vận dụng mà che giấu ra tới ảo ảnh. Sớm tại Crocodile lộ ra sát ý một khắc khởi, hắn liền chú ý tới Saido thân ảnh nương này nói ảo ảnh yểm hộ, đi tới Crocodile phía sau. Lần này không có cấp này nguyên tố hóa cơ hội. Ở Saido quán chú Busosoku khi phách liên tiếp công kích hạ, trên người để lại đạo đạo vết máu. Bị kiếm khí vết cát, nổ bay, trên mặt cát thoát ra một đạo mấy chục mét vết máu. Saido chậm rãi đi qua, nhìn trên mặt đất liền nguyên tố hóa đều làm không được Crocodile. Cho dù giờ phút này Crocodile là vô pháp nhúc nhích bộ dáng, nhưng Saido như cũ vẫn duy trì cảnh giác trạng thái. Đối với Crocodile hắn cũng không dám có bất luận cái gì đại ý. Vector thao tác năng lực cũng không thể phòng ngự vô pháp lý giải đồ vật. Mà Crocodile sàn sạt fruit hấp thu thủy năng lực, hắn hơn phân nửa khả năng tính là vô pháp phòng ngự. Mà loại này khả năng mang đến uy hiếp đối thủ, hắn cũng sẽ không nhân từ đến lưu lại đương tai họa ngầm. Saido giơ lên mộc nhận, ở vẫn duy trì an toàn thân cự dưới tình huống, chuẩn bị ổn thỏa mà bổ thượng một đao. Liền ở ngay lúc này, không thể giết hắn, ở cái này thanh âm hạ, Saido nhíu mày, bởi vì thanh âm này hắn nghe qua, thối lui thân mình, kéo ra cùng Crocodile khoảng cách phòng ngừa này đánh lén đồng thời. Saido đem tầm mắt đầu hướng về phía nơi xa thân ảnh. Đây là một cái có được cao gầy dáng người nữ tử, gần như hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Hồng nhạt hai đầu bờ ruộng phát cùng với tiêu chí khuôn mặt. Trên người ăn mặc bình thường hải quân tướng tá chế phục. Đúng là Hina, đối với hải quân đã đến. Saido đã là ngoài ý liệu, cũng là dự kiến trong vòng. Rốt cuộc Alabasta lớn như vậy quy mô phản loạn quân hành động. Muốn thật nói hải quân một chút phát hiện không có. Kia thật đương hải quân cùng với thế giới chính phủ tình báo đều bị mù. Hải quân áp dụng hành động cùng điều tra là tất nhiên sự tình. Khả năng suy xét đến Shichibukai quan hệ, lúc này mới sẽ làm người tới trước điều tra. Hina bước nhanh vọt tới Saido trước người, nhẹ thở phì phò, nhìn thấy Saido im lặng hành động nhẹ nhàng thở ra. Cùng khác, bật lửa tàn thuốc hút mấy khẩu lại ném trên mặt đất dẫm diệt. Có lẽ cái này mâu thuẫn hành vi có thể thể hiện nàng giờ phút này tâm tình. Thân là hải quân nàng thế nhưng cùng một cái truy nã phạm đàm luận sự tình. Cho dù trước kia Saido là hải quân, ở nàng xem ra cũng là vô pháp tha thứ. Ngươi không thể giết hắn. Hina lại một lần lặp lại mà nói. Saido hắn trầm mặc mà nhìn Hina. Cho dù không nói gì, này cổ khôn kể không khí, cũng thể hiện hắn cũng không vui sướng tâm tình. Hina vô pháp từ Saido trên mặt nhìn ra hắn ý tưởng. Nàng cùng hắn tiếp xúc chỉ có thông qua Zephyr lão sư kia một lần huấn luyện khi đoạn mà thôi. Tuy rằng ấn tượng rất sâu là cái có thể cho Smoker có hại tiểu quỷ. Chính là trừ này bên ngoài, nàng cũng không hiểu biết. Giờ phút này nếu nói giải nói, nhiều lắm hơn nữa một cái rất mạnh. Saido không có làm này cổ trầm mặc liên tục đi xuống. Hắn đánh vỡ nhân hắn dựng lên bầu không khí. Trước một bước hỏi, lão nhân kia, không có cùng ngươi đến đây đi. Hina sửng sốt một chút, nháy mắt liền phản ứng lão nhân kia chỉ chính là ai. Gặp trung tướng nói, cũng không có theo tới. Lúc này đây hành động là từ ta phụ trách, từ một cái thượng giáo tới phụ trách một quốc gia phản. Loạn quân, là nói hải quân tâm đại. Vẫn là nói ngốc, Saido bắt bẻ nói, nội tâm lại có chút may mắn, ít nhất không cần đối mặt cái kia biến thái lão nhân. Hina khóa chặt mày, đối với hải quân phê phán ngôn ngữ, nàng cảm thấy phản cảm. Phản bác nói, Hina chỉ là tới phụ trách điều tra, tự nhiên không cần mặt khác trưởng quan, bởi vì theo bản năng mà phản bác, nàng mang lên nói chuyện khi thiền ngoài miệng. Ở ngôn ngữ trước hơn nữa tên của mình, ngươi làm ta đồng ý lý do đâu? Saido không có dò hỏi nàng nguyên nhân, bởi vì hải quân nguyên nhân đối với hắn tới nói dâu ria. Hắn muốn chính là một cái lý do, một cái làm hắn chiến đấu thời gian lâu như vậy sau dừng tay lý do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hina minh bạch Saido ý tứ. Hắn ý tứ là nói. Hắn muốn đáp án là một cái hắn dừng tay phù hợp lợi ích của hắn nguyên nhân, mà không phải một bộ hải quân môn môn đạo đạo. Nàng nhìn nhìn cái này từng là hải quân, lại không biết vì sao mà rời đi hải quân thiếu niên. Yên lặng mà nói, đang nói minh nguyên nhân trước, ta trước truyền đạt một câu, Zephyr lão sư hy vọng ngươi trở về, mặc kệ ngươi phạm vào như thế nào sai lầm. Saido trong lòng một trận nặng nề, không có trả lời, chính là lại dùng động tác làm ra trả lời. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Hina thở dài, nếu có thể làm Saido như vậy trợ lực có thể gia nhập hải quân. Này phiến biển rộng có lẽ có thể vững vàng một ít. Shichibukai ở hiện tại thời điểm không thể chết được. Hina bất đắc dĩ địa đạo, nếu ngươi giết chết Shichibukai, khả năng sẽ nhấc lên một hồi trên biển chiến tranh. Giết chết Shichibukai sẽ dẫn phát chiến tranh. Nếu là ban đầu lịch sử quỹ đạo căn bản sẽ không phát sinh điểm này. Mà duy nhất khả năng phát sinh điểm này nguyên nhân, chính là dùng để cân bằng Shichibukai cùng Tứ Hoàng nhấc lên quan hệ. Hơn nữa xuất hiện vấn đề, mà duy nhất phù hợp điểm này điều kiện không cần tưởng. Cũng chỉ có người kia Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo làm sao vậy sao? Saido thử địa đạo, Hina trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Hạc trung tướng nói ngươi khẳng định có thể đoán được đại khái nguyên nhân. Không nghĩ tới là thật sự. Ở hải quân phong bế tin tức dưới tình huống, trừ bỏ một ít hải quân trưởng quan bên ngoài, không có khả năng tồn tại lộ ra ngoài khả năng, mà Saido có thể biết được nguyên nhân chỉ có một, kia đó là đoán được. Nàng yên lặng một hồi từ kinh ngạc chung thoát ly ra tới. Sau đó đem nàng tới đây mục đích nói ra, dựa theo Hạc trung tướng mệnh lệnh, tiến đến ngăn cản ở Alabasta nháo sự ngươi, còn có truyền đạt một kiện tin tức, Don Quixote do Flamingo thế lực rơi đài. Mà đầu sỏ gây tội là, cười, quyển sách này có độc.